Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, đại thiếu. Yến thiếu gia. Cái nào Yến thiếu gia? Đám người trong thời gian ngắn đều có chút mê võng, chấn động vô cùng. Những quân nhân kia đến rồi trực tiếp để cho Giang cục trưởng xéo đi. Địa vị nhất định rất lớn, mà Vương Chí Lực lại để cho mấy cái kia quân nhân xéo đi. Nhưng bây giờ Vương Chí Lực lại gọi ra hỏa này thiếu gia. Bởi vậy có thể phỏng đoán ra hỏa này bối cảnh nhất định rất cường đại. Có thể Hỗ Hải không nghe nói có cái nào họ Yến rất nghiêu bức a. Hứa Chính Bách đột nhiên nhớ đến một người, thận trọng tiến lên hỏi. Xin hỏi vị tiểu huynh đệ này có phải hay không gọi Yến Phong? Yến Phong cười hắc hắc nói. Hắc hắc, xem ra ta tại Hỗ Hải lan lộn cũng còn nói còn nghe được nha. Liền rất lớn lão bản đều biết tên của ta. Hứa Chính Bách sắc mặt lập tức biến trắng bệch, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa thì té quỵ trên đất. Ánh mắt cùng muốn giết người giống như hung hăng đến chừng Hứa Gia Chiết một chút. Mẹ của ngươi con chim, ngươi làm sao trêu chọc tên sát tinh này? Ba, Hứa Chính Bách đột nhiên hung hăng đến rút bản thân một cái tát mạnh tử. Đối với Yến Phong nói, Yến thiếu gia, tiểu không biết là ngài đại giá quang lâm, có nhiều đắc tội, còn mời Yến thiếu gia trách phạt. Đám người gương mặt ngạc nhiên, cái này Hứa Chính Bách là bị hóa điên a? Làm sao đột nhiên liền phục nhuyễn? Những cái kia nghe qua Yến Phong tên người đều là gương mặt cười lạnh. Không chịu thua, không chịu thua làm được hả? Nắng Xuân Lâu có thân phận, có bối cảnh, khách nhân rất nhiều. Sở dĩ Hứa Chính Bách biết rõ rất nhiều người khác không biết sự tình. Tỷ như Yến Phong ngay trước mặt Tôn Hồng Phỉ hung hăng rút Tôn Tử Hào một trận, trực tiếp cắt rứt Lưu Văn Cẩm chân. Thậm chí ngay cả Hàn gia thiếu gia đều nói giết liền giết. Liền cầm ba nhà đại lão thiếu gia. Nói đánh là đánh, nói giết liền giết. Hắn một cái tiểu lưu manh tính là cái gì chứ nha? Lại không nhượng bộ, đoán chừng ngày mai sẽ đến tại trong sông Hoàng Phố vớt hắn. Yến thiếu gia, muốn làm sao xuất khí ngài nói chuyện, ta nhất định làm theo. Chỉ cần có thể để cho ngài hài lòng. Hứa Chính Bách hiện tại cũng nhanh cảm thấy ngất đi. Đại trượng phu có được giãn được, rời một chút mặt mũi có quan hệ gì? Chẳng lẽ so mạng nhỏ còn muốn đáng tiền sao? Hứa lão bản, người mời đi gần một chút nói chuyện. Yến Phong cười híp mắt nói ra. Hứa Chính Bách nghe xong đại hỉ. Đây là muốn bàn điều kiện a? Vậy liền quá tốt rồi. Vô luận xài bao nhiêu tiền, chỉ cần có thể đem chuyện này bãi bình, hắn liền thiêu cao hương. Ba, nhưng làm hắn tiến tới thời điểm, Yến Phong đột nhiên một cái tát mạnh tử quất tới. Hứa Chính Bách một nửa mặt lập tức sưng phồng lên, dưới chân một cái lảo đảo, lùi lại mấy bước mới đứng vững. Tất cả mọi người là gương mặt kinh ngạc, trước mặt mọi người đánh mặt. Cái này đối với sĩ diện hảo người mà nói, so giết người còn nghiêm trọng hơn a. Tới, Yến Phong trong mắt tinh quang lấp lóe, nhìn chằm chằm Hứa Chính Bách ngoác ngón tay. Hứa Chính Bách cảm giác mình muốn điên rồi, hận không thể lập tức cầm đao chặt hỗn đản này. Thế nhưng là hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, hơi do dự một chút, còn là cắn răng đi tới vị trí mới vừa đứng. Ba, lại là một cái tát mạnh tử. Yến Phong một cái lại một cái quất tới. Hứa Chính Bách không nhúc nhích đứng ở nơi đó, đánh lui về sau lại vội vàng đi trở về đi. Hỗn đàn, ta giết ngươi. Một bên máu me đầy mặt Hứa Gia Chiết nắm đấm nắm chặt, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, điên cuồng nhào về phía Yến Phong. Thêm Chiết, ngươi tỉnh táo một chút, không nên vọng động. Thúc thúc của ngươi làm như vậy nhất định có lý do của hắn. Hắn mấy cái kia đồng học cũng có người thông minh, liền vội vàng tiến lên kéo hắn lại. Không phải bọn họ muốn vì Hứa Gia Chiết tốt, mà là trước đó bọn họ cũng đắc tội Yến Phong, không muốn để cho Hứa Gia Chiết đi lên đem Yến Phong hỏa dẫn tới, sau đó lại đốt tới trên đầu mình. Hứa Gia Chiết lập tức yên tĩnh trở lại. Đúng vậy a, Hứa Chính Bách là hắc đạo xuất thân, tâm ngoan thủ lạt, có thù tất báo. Đừng nói người khác đánh hắn to mồm, chính là mắng hắn một câu, hắn chỉ sợ đều muốn nhảy dựng lên cùng người ta liều mạng. Thế nhưng là, hắn bây giờ bị người trước mặt mọi người đánh mặt, lại một tiếng cũng không dám lên tiếng. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Cái kia chính là Yến Phong tuyệt đối không phải hắn có thể chọc nổi. Hứa Gia Chiết hai mắt oán độc nhìn về phía Yến Phong. Cái này hỗn đản đến cùng là ai? Nhưng là hắn vô luận là ai? Hôm nay đều phải chết. Bọn họ Hứa Gia tại Hỗ Hải cũng là người có mặt mũi. Hôm nay thúc cháu hai cái đồng thời bị người trước mặt mọi người đánh to mồm. Cái mặt này bọn họ gánh không nổi. Bằng không mà nói, tại Hỗ Hải bọn họ hội trở thành trò cười. Bấm một cái không nghĩ tùy tiện gọi thông dãy số. Bên kia lập tức cười nói. Thêm Chiết, ta cho là ngươi cả đời này cũng sẽ không gọi điện thoại cho ta đâu. Hứa Gia Chiết cung kính nói. Đại ca, biết rõ ngươi bình thường bận bịu, không muốn quấy rầy ngươi. Ha ha, nói đi, chuyện gì? Ta biết ngươi sẽ không dễ dàng gọi điện thoại cho ta. Ngươi tất nhiên đánh, liền nhất định có việc. Đại ca, ta nghĩ mời ngươi giúp ta ứng phó một người. Hứa Gia Chiết ngữ khí tràn ngập hận ý nói. Ta cần phải giúp ngươi. Nhưng ngươi cần phải biết rằng, cơ hội như vậy liền chỉ có một lần. Thậm chí rất có thể một hồi cứu ngươi một cái mạng. Ngươi xác định, Điện Hoàn bên kia hỏi. Hứa Gia Chiết một trận do dự. Cắn răng nói, đại ca, ta đã làm quyết định. Tốt, ta lập tức đi tới. Ngươi ở đâu? Ta tại Nắng Xuân Lâu. Ba ba ba ba, liên tục mười mấy cái bạt tai xuống dưới. Hứa Chính Bách khuôn mặt đã không còn hình dáng. Hoàn toàn thay đổi, cái mũi, khóe miệng tất cả đều là tơ máu. Ba, không có ý nghĩa, không đùa, cùng một mảnh gỗ một dạng. Một chút xúc cảm cũng không có. Yến Phong vừa hung ác đến giật một cái, mới tính dừng tay, móc ra một tờ giấy xoa xoa vết máu trên tay, phi thường bất mãn nói. Hứa Chính Bách thở phào một cái, dùng tay áo bôi một lần máu trên mặt dấu vết, gạt ra một tấm so với khóc còn khó coi hơn tươi cười nói. Yến thiếu gia, ngài hả giận sao? Nếu như không hả giận ngài liền tiếp tục rút, nếu như mệt mỏi, ngài có thể nghỉ một lát uống miếng nước chúng ta lại tiếp tục. Còn uống miếng nước lại tiếp tục. Ngươi coi là chơi bóng thi đấu còn có giữa trận nghỉ ngơi à? Không tự trọng. Tiêu chuẩn không tự trọng. Nhưng là Hứa Chính Bách không thể không tự trọng. Bởi vì không bị coi thường liền phải chết. Yến Phong cười hì hì nói. Hứa lão bản ngươi thật biết làm người. Ta luôn luôn phương thức làm việc chính là người khác mời ta một thước. Ta còn người một trượng, việc này coi như xong đi. Bằng không, người khác liền nên nói ta khi dễ người. Đúng rồi, Hứa lão bản, ta không có khi dễ ngươi đi. Yến Phong cảm giác không sai biệt lắm, thu người ta 300 vạn, lại đem người ta đánh thành dạng này. Khí cũng tiêu không sai biệt lắm, lại không buông tha, cái kia chính là thật đang khi dễ người. Yến đại thiếu làm sao lại khi dễ người đâu? Hắn nhưng là bổn phận người thành thật. Đương nhiên, nếu như Hứa Chính Bách cũng cho là như vậy lời nói. Không có, không có, Yến thiếu ngươi làm sao sẽ khi dễ người đâu. Ngươi đây là tại đối ta phục vụ đưa ra ý kiến. Là vì tốt cho ta. Hứa Chính Bách vội vàng nói. Nhưng hắn trong lòng đã sớm khóc mở. Ngươi cầm lão tử tiền, còn đánh lão tử, còn không thể nói bị ngươi khi dễ. Có ngươi người khi dễ như vậy sao? Yến Phong rất nghiêm túc gật gật đầu. Nói, vậy là tốt rồi. Khi dễ người là không đúng. Loại sự tình này cũng là tuyệt đối không làm được. Ta liền đi trước. Yến thiếu tạm biệt. Ngày khác ta nhất định đến nhà bái phỏng. Mới hảo hảo bồi tội một lần. Gặp hắn phải đi. Hứa Chính Bách thở phào một cái. Tên vương bát đản này cuối cùng là phải đi. Hắc hắc. Cái kia ngày khác ngươi có thể nhất định phải tới a. Ta thế nhưng là rất chờ mong cùng Hứa lão bản gặp lại. Yến Phong cười hắc hắc. Hứa Chính Bách cũng sắp khóc. Hận không thể lập tức quất chính mình mấy cái bạt tai. Cái này miệng thực tiện. Vừa rồi hắn chỉ nói là lời khách khí. Có quỷ mới muốn cùng ngươi gặp lại đây. Nhưng hắn chỉ có thể vẻ mặt đưa đám nói. Nhất định. Nhất định. Yến Phong quay đầu nhìn một chút Hứa Gia Chiết, cái kia ánh mắt hận không thể là muốn nuốt sống hắn. Xem ra tiểu tử này vẫn rất không phục nha. Bất quá không có quan hệ, còn nhiều thời gian, trò chơi có thể chậm rãi chơi. Hôm nay chơi xong, ngày mai nhiều nhàm chán đâu. Yến Phong muốn đi, đám người tự động tránh ra một con đường. Mặc kệ có quen hay không hắn, hiện tại mọi người đều biết hắn là một cái mãnh nhân. Đột nhiên, một cỗ huyễn lệ Bentley lái tới đứng ở ven đường. Một cái thanh niên cao lớn đẹp trai đi xuống xe. Trông thấy người thanh niên này, Yến Phong liền lập tức nhớ tới một người. Kim Hồng Tiêu, đồng dạng xuất khí, anh Tuấn, có khí chất, tại sao lại đụng tới một cái như vậy đại xuất ca? Thế mà lâu hơn ta còn soái. Cái này nha đĩnh là ăn cái gì lớn lên? Thực sự là không tự trọng. Trông thấy người thanh niên này, ở đây cơ hồ tất cả nữ tính cũng là gương mặt cuồng nhiệt. Biểu tình kia kích động liền cùng hưng phấn. Thấy vậy Yến Phong thẳng bĩu môi, lớn lên đẹp trai có tác dụng chó gì? Quay đầu nhìn một chút Lăng Tuyết Di, phát hiện nàng chỉ là nhìn đại xuất ca một chút. Yến Phong liền thấy hiếu kỳ nói ra, cái kia nhưng là một cái đại xuất ca nha, ngươi sao không nhìn nhiều một chút? Lăng Tuyết Di tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói, lớn lên đẹp trai thì thế nào? Ta còn rất dài đẹp đây, hắn vì sao không nhìn ta? Yến Phong lập tức thành thành thật thật ngậm miệng lại. Nữ suy tư của người tiến đường xác thực đều rất quỷ dị. Đại thiếu, những cái kia mọi người vây xem lập tức toàn bộ đều vây lại. Cung kính lại nhiệt tình có thể người thanh niên kia chào hỏi. Bao quát Hứa Chính Bách ở bên trong đều chạy lên tiến đến. Rất cung kính chào hỏi. Nói, đại thiếu, rất lâu không có tới. Hôm nay làm sao có thời gian tới? Tư thái của hắn phi thường thấp, thấp tới trình độ nào đâu. Tôn tử có bao nhiêu thấp, hắn thì có nhiều thấp. Một bên Giang Minh sắc mặt đột nhiên đại biến. Nếu như không phải người bên trên quá nhiều, đoán chừng đều đã bắt đầu lau nước mắt. Mẹ nó, đây là chuyện gì a? Bên cạnh một cái ôn thần còn không có giải quyết, hiện tại lại chạy tới một cái đại thần. Cái này không phải là muốn đùa chơi chết ta sao? Yến Phong hỏi. Giang cục trưởng, cái này đại thiếu là ai a? Giang Minh vẻ mặt đưa đám nói, Yến thiếu, hắn là Trương Dương, Trương đại thiếu gia, bàn về quyền lực, Hỗ Hải thành phố ai to lớn nhất? Không hề nghi ngờ, là Hỗ Hải thành phố người đứng đầu, mà Trương Dương chính là người đứng đầu cháu trai ruột, mặc dù khoe khoang gia gia đã về hưu, có thể cái này không có chút nào ảnh hưởng địa vị của hắn. Trương gia lão gia tử tại vị nhiều năm, chiến tích bất phàm, tại hắn hộ giá hộ tống, cùng cấp trên cố ý đến đỡ dưới, Trương gia nhị đại đã thành công thượng vị, khoe khoang lão tử cùng mấy vị thúc thúc tại Hoa Kinh thân cư yếu trước. Trương gia sớm muộn là muốn tiến quân Hoa Kinh, mà ở Hỗ Hải liền điệu thấp nhiều. Không cần nói Lưu gia, Tôn gia những gia tộc này, ngay cả tứ đại gia tộc nếu so với Trương gia cao điệu. Nhưng vô luận ai gặp được Trương Dương, đều muốn rất cung kính hô một tiếng đại thiếu. Trương Dương cùng Hứa Chính Bách đánh xong chào hỏi về sau, Hứa Gia Chiết lập tức tiến lên, nói, đại ca, người đã đến. Giang Minh lập tức hoàng, sắc mặt biến trắng bệch. Đối với Yến Phong nói, Yến thiếu, chúng ta còn là đi nhanh lên đi. Hứa Gia Chiết vậy mà gọi Trương Dương đại ca. Điều này nói rõ một vấn đề. Trương Dương là Hứa Gia Chiết mời tới. Mời đến làm gì? Nhất định là ứng phó Yến Phong. Hắn sợ Yến Phong, nhưng là càng sợ Trương Dương. Nếu như hai người đấu, hắn một tiểu nhân vật kẹp ở giữa, chính là kẹp cũng kẹp chết rồi. Yến Phong lại không phải người ngu, tự nhiên cũng nhìn ra Trương Dương là tới làm gì. Không phục hô, hắn là đại thiếu. Lão tử cũng không phải là lớn nhỏ sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,